Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2019. Góc truyện audio.com. Công tử, ngày mai chính là lễ hoa đăng. Liễu Thanh bưng một chồng điểm tâm hoa quả tiến đến, để lên bàn, Trầm Mộc Bạch cầm thoại bàn trong tay, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, tay chuẩn xác không sai bắt một khối bỏ vào trong miệng. Đã biết, ngày mai ta mang theo ngươi một chỗ đi ra ngoài chơi. Liễu Thanh mặt mũi tràn đầy vui vẻ, mím môi cười cười, công tử tốt nhất rồi. Liễu Thanh nhìn chằm chằm mặt công tử nhà mình, nhịn không được đỏ mặt, mặc dù biết công tử là nữ tử, nhưng mỗi lần gặp được, tâm vẫn không tự chủ được ầm ầm nhảy. Khó trách bên ngoài những cô nương kia cả đám đều 10 điểm ngưỡng mộ công tử. Nếu là có thể, Liễu Thanh cũng nguyện ý cùng công tử cùng một chỗ sinh hoạt cả một đời. Liễu Thanh bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, tranh thủ thời gian lắc đầu. Thanh Nhi, ngươi thế nào? Trầm Mộc Bạch kỳ quái nói. Cặp đôi mắt nhu tình như nước kia nhìn lấy chính mình. So độc dược thiên hạ còn muốn càng chí mạng. Liễu Thanh nhịn không được bưng kín cái mũi. Công tử, không được, ta không thể nhìn ngươi. Trầm Mộc Bạch, tiểu nha hoàn tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Thẹn thùng nói, công tử xinh đẹp mắt, nô tỳ có chút chịu không nổi. Trầm Mộc Bạch dọa đến thoại bàn trong tay đều kém chút rơi. Vội vàng nói, Thanh Nhi, ngươi tỉnh táo. Liễu Thanh nói lầm bầm, công tử, ngươi ngày thường dễ nhìn như vậy. Nô tỳ nghĩ, Trầm Mộc Bạch, không, ngươi không cần nghĩ. Cô quả thực nhận lấy kinh hãi không nhỏ, sợ tại bên trên lễ hoa đăng, sẽ còn như lần trước bị xảy ra bất ngờ nữ tử phi lễ như vậy. Cố ý đưa cho chính mình đeo lên chút râu ria, sau đó vuốt vuốt nói, Thanh Nhi, như thế nào? Liễu Thanh giật mình, ngay sau đó nuốt một ngụm nước bọt nói, công tử, ngươi xem lên thành thục không ít. Trầm Mộc Bạch lung lay cây quạt nói, dạng này dù sao cũng nên có thể đi. Liễu Thanh lắc đầu, công tử, giống như ngươi, nô tỳ sợ những cái phụ nhân kia cũng nhịn không được. Liễu Thanh muốn nói lại thôi. Trầm Mộc Bạch, cô tốt nhất chỉ có thể tìm chút đồ vật tại trên mặt chính mình động tay chân. Thoạt nhìn bộ dáng khá là không dễ chọc, chỉ là như vậy cũng vẫn có thể nhìn ra là một cái mỹ nam tử xinh đẹp. Bất quá cũng may quay đầu thấp xuống không ít. Nếu là ngày bình thường, đó mới làm cho người rất buồn bực. Kinh thành lễ hoa đăng tự nhiên là 10 điểm náo nhiệt. Không chỉ có phiên chợ đồ vật phong phú, không thiếu gì cả, khắp nơi đều là người. Ngay cả những cửa hàng kia rạp hát đều đầy ắp người. Còn có giải đố làm thơ các loại hoạt động, Trầm Mộc Bạch cũng liền có thể đoán chút đơn giản. Những cái kia khó cô cũng không có biện pháp. Miễn phí được đến hoa đăng tất cả đều đưa cho Liễu Thanh. Về phần cô, chỉ chọn một cái mặt nạ trong đó. Bởi vì đồ chơi nhỏ đều nhiều lắm, cầm đều cầm không được. Những cái kia thuận tiện liền chọn cái nào. Hơn nữa mặt nạ đối với cô mà nói vẫn là chỗ dùng rất lớn. Ăn một bát mì hoành thánh, Trầm Mộc Bạch sờ lên bụng nhỏ, thỏa mãn đánh một cái nấc. Vung tay lên, Liễu Thanh, chúng ta về nhà đi. Liễu Thanh cũng không biết lại nhìn thứ gì. Bộ dáng không quan tâm. Cô theo ánh mắt trông đi qua. Kỳ quái nói, ngươi đang xem gì? Liễu Thanh do dự nói. Công tử, ta vừa rồi giống như nhìn thấy gia đình ân phủ. Trầm Mộc Bạch trong lòng căng thẳng, liền vội vàng đứng lên. Gia đình ân phủ quả nhiên còn thật trong đám người. Chỉ thấy bọn họ chưa từng dừng lại. Có mục tiêu hướng về trong đó một cái phương hướng đi đến. Hỏng bét, trong nội tâm cô một lột bộp, cái kia rõ ràng chính là đường đi đến Bách Hoa Lầu. Nhị ca tam ca mấy ngày này liên tiếp cùng người cùng đi. Nghĩ đến nhất định là bị ân đại nhân phát hiện, bị bắt trở về cũng không phải một trận đánh đập đơn giản như vậy. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian lau miệng, Liễu Thanh, ngươi ở đây chờ lấy. Ta đi một chút trở về. Cách chương.